Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 401, kết đan. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Thái Nhất Tiên Môn, Hạo Thiên Điện Đinh Hào trong mật thất. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc chói mắt lam quang. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn tại mật thất bên trong tu luyện một năm, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, có thể nếm thử xung kích kết đan kỳ. Ngón tay hắn bắn ra, một đạo lam quang bắn ra, đánh vào trên vách đá lỗ khảm lên. Răng rắc, một tiếng, thạch thất đỉnh chóp một phân thành hai. Ánh mặt trời chiếu vào, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, phồng lớn mấy chục lần về sau, tách ra chói mắt kim quang. Kim sắc cự kính biên giới chỗ khắc rõ đại lượng tinh mỹ hoa văn, mơ hồ cấu thành một cái mặt trời đồ án. Hạo Thiên Điện trên không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Vô số điểm sáng màu vàng óng trống rỗng nổi lên, giống như kim sắc như hạt mưa, chậm rãi hướng Vương Trường Sinh vị trí thạch thất vẩy xuống. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lập tức lam quang đại phóng. Điểm sáng màu vàng óng giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh thể nội dũng mãnh lao tới. Đại lượng điểm sáng màu vàng óng rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể muốn bốc cháy lên, làn da đều biến thành hồng sắc, sắc mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ thống khổ, cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra vài phần tơ máu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hạo Thiên Kính bỗng nhiên quang mang phóng đại, gió xét kim quang nhao nhao hướng phía Hạo Thiên Kính dũng mãnh lao tới. Kim quang lóe lên, một đạo thô to vô cùng kim sắc cột sáng từ Hạo Thiên trong kính bay ra, lóe lên liền biến mất bao lại Vương Trường Sinh thân thể. Vương Trường Sinh cảm giác mình lọt vào xích hồng sắc trong nham tương, làn da một mảnh màu đỏ thẫm, cảm giác toàn bộ người đều muốn bốc cháy lên, cánh tay hắn làn da đều muốn đã nứt ra. Một cỗ năng lượng khổng lồ phảng phất muốn no bạo thân thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn bốn phía loạn thoan, quảng cáo, thân thể của hắn chậm rãi bành trướng, giống như một cái cự đại bóng da. Hắn pháp quyết nhất biến, bên ngoài thân bốc lên một trận lam quang chói mắt. Hắn không do dự nữa, lấy ra Càn Nguyên Hộ Linh Phù, hướng trên thân vỗ, lóe lên ánh bạc. Càn Nguyên Hộ Linh Phù vỡ ra, vô số bùa chú màu bạc tuôn trào ra, bao trùm toàn thân hắn. Hắn phồng lớn cái bụng chậm rãi thu nhỏ. Vương Trường Sinh sắc mặt nhăn nhó, hắn cảm giác mình ăn quá no, sau đó bị người một quyền đánh vào trên bụng, muốn ói lại không dám thổ, chỉ có thể cắn chặt răng, vận chuyển Quỳ Thủy Chân Kinh để lục tầng khẩu quyết tu luyện. Mười hơi về sau, Vương Trường Sinh nhắm hai mắt lại, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cao thấp bị một mảng lớn bùa chú màu bạc bao vây lấy, giống như một tôn ngân sắc pho tượng. Hắn vùng đan điền, một mảng lớn lam sắc linh khí cùng một mảng lớn kim sắc linh khí quấn giao cùng một chỗ. Ngay từ đầu, kim sắc linh khí số lượng tương đối nhiều, bất quá theo thời gian trôi qua, lam sắc linh khí số lượng càng ngày càng nhiều, đem kim sắc linh khí bao vây lại, cả hai chậm rãi dung hợp một chỗ. Vương Trường Sinh tâm thần nhìn chăm chú lên đan điền bên trong quấn giao đến cùng nhau hai chủng linh khí, trong lòng nổi lên vẻ kích động chi ý. Hắn thôi động lam sắc linh khí chậm rãi chuyển động. Ngay từ đầu, lam sắc linh khí tốc độ còn không mau, bất quá theo thời gian trôi qua, lam sắc linh khí xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lam kim hai màu linh khí giao dực, một chén trà thời gian về sau, một đoàn lam kim hai màu vòng xoáy xuất hiện tại Vương Trường Sinh đan điền bên trong. Hai màu vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. thể tích chậm rãi thu nhỏ. Hai màu vòng xoáy chậm rãi biến thành một cái lớn chừng quả đấm lam sắc viên cầu. Mơ hồ có thể thấy được kim quang. Vương Trường Sinh sắc mặt dữ tợn. Trên cánh tay cùng trên mặt bùa chú màu bạc tán loạn không thấy. Nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu không phải có Càn Nguyên hộ linh phù, thân thể của hắn đã sớm nổ tung. Hiện tại đến kết đan thời khắc mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn bên ngoài thân lập tức lam quang đại phóng. Vùng đan điền lam sắc viên cầu xoay tròn tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Lam sắc viên cầu thể tích vụt nhỏ lại. Nửa khắc đồng hồ về sau. Bao lại Vương Trường Sinh kim sắc cột sáng thu nhỏ tới người trưởng thành to bằng cánh tay. Thể tích còn tại thu nhỏ. Vương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi. Tâm thần một mực tại lưu ý đan điền tình huống. Không dám có chút chủ quan. Lại qua một khắc đồng hồ. Bao hắn lại kim sắc cột sáng toàn bộ biến mất không thấy. Một mai lớn chừng cái trứng gà màu lam nhạt viên cầu. Lơ lửng tại Vương Trường Sinh vùng đan điền. Vương Trường Sinh toàn bộ người tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Đúng lúc này, một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Một đóa mây đen to lớn trống rỗng trên bầu trời Hạo Thiên Điện hiển hiện. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Mấy đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Không có người thay hắn hộ pháp. Hắn chỉ có thể bằng vào mình chống được lôi kiếp. Tia chớp màu bạc lóe lên liền biến mất đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Quần áo trên người rách tung tóe. Đây là bắt đầu, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ từ cự hình trong mây đen bay ra. Lần lượt đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Một mảng lớn chói mắt ngân sắc lôi quang che mất thân thể của hắn. Hạo Thiên Điện bên ngoài. Từ Tử Hoa cùng Thanh Bào đạo sĩ đứng chung một chỗ. Nhìn Hạo Thiên Điện trên không to lớn mây đen. Vương Minh Nhân đứng sau lưng bọn hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn do dự một chút. Nói, sư phó, Trần sư bá, có thể hay không giúp một tay Trường Sinh. Tu tiên giả xung kích kết đan kỳ. Cần vượt qua lôi kiếp. Nếu là có người hỗ trợ ngăn cản một cái lôi kiếp. Tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn tương đối đại. Không có người hỗ trợ, tỷ lệ chết tương đối lớn. Nếu như hắn là đệ tử bản tông, ta có lẽ sẽ giúp hắn. Đáng tiếc hắn không phải đệ tử bản tông. Nếu là bởi vì hắn, dẫn đến vi sư pháp bảo bị hao tổn. Người nào bỏ ra linh thạch chữa trị, tiếp xuống tựu xem bản thân hắn. Lôi kiếp cửa này, là kết đan cửa ải khó khăn nhất. Tu tiên gia tộc sở dĩ ra không kết đan tu sĩ. Một là tài nguyên, hai là công pháp, đệ tam chính là lôi kiếp. Tu tiên một đường, vốn là nghịch thiên hành sự. Chết sống có số, có thể thành công hay không? Tựu nhìn hắn tạo hóa. Ngươi yên tâm đi, ngươi vị này tộc chất khí huyết tràn đầy. Vi sư không có đoán sai. Hắn hẳn là một gã thể tu. Vượt qua kiếp nạn này tỷ lệ vẫn là rất lớn. Từ Tử Hoa thần sắc đạm mạc nói. Hắn có thể giúp đã giúp. Hắn cũng không phải Vương Trường Sinh cái gì người. Sự giúp đỡ. Vương Minh Nhân thở dài một hơi. Gật đầu bất đắc dĩ. Đến lúc này, hắn hy vọng Vương Trường Sinh có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Tương lai còn có thể giúp hắn một chút. Đến nỗi Từ Tử Hoa. Trong lòng của hắn không chắc, Từ Tử Hoa dù sao cũng là ngoại nhân, kém xa đồng tông đồng tộc Vương Trường Sinh đáng tin. Một chén trà thời gian về sau, mây đen thu nhỏ đến hơn 10 trượng lớn, mây đen bốc lên nhấp nhô, hóa thành một cái thân eo thô to ngân sắc lôi mãng. Mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía dưới Vương Trường Sinh, quảng cáo, Vương Minh Nhân thấy cảnh này. Tâm lập tức nâng lên cổ họng, không dám thở mạnh. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một đạo chói mắt ngân quang sáng lên. Trong thạch thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường đá, vách đá cùng trên mặt đất bị nhất tầng thật dày kim quang cháo ở, hiển nhiên là cấm chế. Vương Trường Sinh quần áo trên người rách dưới, thân thể một mảnh cháy đen, khí tức uể oải, bên ngoài thân mơ hồ có thể thấy được vết máu. Hắn thở dài ra một hơi, mặt tái nhợt trên lộ ra nồng đậm tươi vui. Rốt cục kết đan, tổ tông phù hộ, thiên cương chi khí cùng địa sát chi khí kết hợp thời điểm. Mặc dù thống khổ, có cản nguyên hộ linh phù bảo hộ, hắn còn có thể cắn chặt răng chịu đựng được. Ngược lại là lôi kiếp, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ. Nếu không phải hắn là thể tu, chỉ sợ chả sống không qua cửa này. Khó trách tán tu rất khó kết đan. Có được kết đan tu sĩ tu tiên gia tộc cũng không nhiều. Đoán chừng hơn phân nửa chết tại lôi kiếp phía dưới. Hắn nhìn một cái trên vách đá kim quang, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc. Thái nhất tiên môn quả nhiên không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào chính mình. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Không quen không biết, thái nhất tiên môn người sẽ không giúp hắn độ kiếp. Từ hôm nay trở đi, Vương gia bước vào giai đoạn mới. Hiện tại có hai vấn đề bày ở Vương Trường Sinh trước mặt. Một là 30 vạn nợ khổng lồ. Hai là pháp bảo. Thân là một gã kết đan tu sĩ, không có pháp bảo của mình, tựa hồ không thể nào nói nổi. Pháp bảo là kết đan tu sĩ mặt mũi. Vừa nghĩ tới 30 vạn nợ khổng lồ, hắn tựu cảm thấy đau đầu. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.